Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4372, Nhân Khôi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phía trước chính là tuyệt sinh cốc rồi. Đều giữ vững tinh thần đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Cương cùng Tần Vũ Yên từ trên bản đồ phán đoán. Hướng phía trước tại đi đếm bên trong. Liền có thể trông thấy tuyệt sinh cốc dãy núi chỗ tồn tại. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch cũng từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Khôi phục tinh thần. Tùy tùng Lâm Bạch đi về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lĩnh ngộ được cái gì? Khương Huyền Tố đi ở bên người Lâm Bạch. Thấp giọng hỏi. Lâm Bạch quay đầu cùng nàng liếc nhau. Khóe miệng lướt lên một tia sán lạn dáng tươi cười. Lĩnh ngộ được thiên địa vô cực. Vũ trụ ảo diệu. Ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Huyền Tố liếc một cái Lâm Bạch. Nghe được Lâm Bạch là đang cùng nàng trêu ghẹo. Liền nói ra. Nếu ngươi thật có thể lĩnh ngộ được thiên địa vô cực. Vũ trụ ảo diệu. Cái kia đoán chừng ngươi bây giờ đều đã thành tiên. Cùng Khương Huyền Tố nói giỡn ở giữa. Đám người chậm rãi bước vào tuyệt sinh cốc phạm vi bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thi thể. Phương Cương đi tại phía trước thấp giọng nói ra. Lâm Bạch bên cạnh mắt nhìn lại. Nhìn thấy phía trước trong rừng ngổn ngang lộn xộn ngã xuống rất nhiều thi thể. Máu tươi chảy xuôi phải đầy đất đều là. Trên thi thể vết thương rất là thô bạo. Tựa hồ là bị người sống sờ sờ xé rách trở thành mảnh vỡ. Đầy đất tàn chi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trần Lão đi ra phía trước nhìn kỹ. Quay đầu nói với Tần Vũ Yên, là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn Lý Gia Võ Giả. Bất quá nhìn, Lý Gia Võ Giả đã toàn bộ đều chết tại nơi đây. Đoán chừng chỉ có mấy vị cường giả chạy đi rồi. Có người hỏi, là ai giết bọn hắn? Lại dùng như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn thì cốt nhìn đều là bị người sống sờ sờ xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Cương đôi mắt trầm xuống. Là Nhân Khôi. Nhân Khôi. Nghe thấy cái tên này. Rất nhiều người đều không rét mà run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, từ khi bước vào Tu La đạo tràng sau đó, đám người còn chưa từng nhìn thấy qua Nhân Khôi bộ dáng. Tu La Tông người Khôi đều hoạt động tại Tu La Tông Sơn Môn bên trong. Chỉ có một số nhỏ Nhân Khôi dạo chơi tại Sơn Môn bên ngoài. Nhưng trên đường đi, đám người thận trọng tránh đi hiểm cảnh, cũng đồng thời tránh đi những Nhân Khôi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trông thấy trong rừng thi thể, Lâm Bạch yên lặng ngẩng đầu lên, tín niệm khẽ động, linh lực ngưng tụ tại trong đôi mắt, Tu La Pháp nhãn vận chuyển, Lâm Bạch ánh mắt lập tức khuếch tán mà ra, đem bốn phương tám hướng phạm vi ngàn dặm bên trong cảnh tượng để ở trong mắt. Mà cùng lúc đó, Khương Huyền Tố ở bên người Lâm Bạch cũng bắt đầu thi triển Pháp nhãn đồng thuật. Người quan sát bốn phía dị dạng mánh khóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại Lâm Bạch Tu La Pháp nhãn quét xuống một cái. Lâm Bạch phát hiện phía trước đi hướng tuyệt sinh cốc trên đường. Cơ hồ là thi cốt chảy đất. Máu tươi chảy xuôi thành sông. Không chỉ có Hằng Châu Bát Đại Hào Môn võ giả. Hơn nữa còn dùng người mặc thiên tầng lâu thương hội cùng bào quang thương hội quần áo phục sức võ giả. toàn bộ trong rừng đều lộ ra một luồng hôi thối khí tức. Theo Lâm Bạch, ánh mắt tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nhìn thấy tại bên ngoài 9.000 dặm trong núi rừng, một vị hoàn toàn giống thây khô đồng dạng nam tử âm trầm đứng ở trong rừng. Hắn 10 ngón thon dài giống như lợi đao, diện mục dữ tợn giống như ác thú, toàn thân quần áo mục nát rách dưới, hai mắt tái nhợt không có bất kỳ cái gì ánh mắt. Sửa sang cá nhân trên người tản ra nồng đậm tử khí. Lâm Bạch vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền đánh giá ra người này tuyệt đối không phải người sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì tu vi cùng linh lực ba động. Tựa như một vị phàm nhân đồng dạng, nhưng hắn lại cho Lâm Bạch vô cùng áp lực cường đại. Hắn đứng ở trong rừng, không nhúc nhích, giống như đầu gỗ, nhưng làm Lâm Bạch cách ngàn dặm trông thấy hắn một khắc này, đột nhiên. Người này ngẩng đầu, rối bời dưới tóc, một đôi tĩnh mịch đồng tử nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng hắn ánh mắt đụng nhau nháy mắt, một luồng khí tức âm hàn từ bàn chân chui vào thể nội, khiến cho Lâm Bạch toàn thân run lên. Nhưng Lâm Bạch cũng không có thu hồi tu la pháp nhãn lực lượng, ngược lại tiếp tục xem nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn ánh mắt cùng Lâm Bạch đối mặt một khắc này, đột nhiên Lâm Bạch trông thấy người này bước ra một bước, lấy một cái tốc độ cực nhanh thẳng đến Lâm Bạch phương hướng mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta có phiền phức rồi. Lâm Bạch lập tức đối với người chung quanh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nghiêm mặt. Nàng vận chuyển pháp nhãn thời điểm cũng nhìn thấy vị kia nhân khôi thẳng hướng đội ngũ chỗ tồn tại phương vị mà đến. Phiền toái gì? Tần Vũ Yên cùng Phương Cương còn có chút như lọt vào trong sương mù, vừa mới mở miệng hỏi. Lập tức, đám người liền nghe phía trước trong rừng phảng phất có một đầu cự thú đụng nát từng cây cây rừng, phóng tới bọn hắn mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một luồng âm trầm khí tức kinh khủng lập tức đem mọi người quanh quẩn. Phương Cương, Tần Thư bọn người vội vàng rút ra binh khí, cao giọng quát, chuẩn bị nghênh chiến. Không thể nghênh chiến. Lâm Bạch vội vàng hô, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đã nhìn ra nhân khôi này thực lực bất phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đoán chừng vừa rồi chết ở trong rừng võ giả toàn bộ đều là bị hắn giết chết. Nếu là Tần các võ giả ở chỗ này đánh với hắn một trận, tất nhiên sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Ngôn ngữ vừa dứt, Lâm Bạch vội vàng xoay người liền đi. Khương Huyền Tố theo sát lấy Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy Lâm Bạch chạy, Tần Vũ Yên vội vàng nói, bây giờ nơi đây khoảng cách Tiệt Sinh Cốc còn khá xa, chúng ta không cần thiết cùng nhân khôi chém giết, hao tổn bên ta thực lực. Nghe Thanh La sư đệ, rút lui trước. Tần các võ giả phi tốc về sau triệt hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ Yên, Tần Thư, Phương Cương, Trần Lão bọn người là đạo thần cảnh giới tu vi. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch đi trước một bước, mà còn lại võ giả bước chân hơi chậm. Bọn hắn nhìn lại, nhìn thấy nhân khôi kia giết ra trong rừng, nhảy lên trên không trung. Sắc bén vô song móng vuốt trong nháy mắt đâm xuyên qua một vị đạo tôn cảnh giới võ giả ngực. Một trận kêu thảm truyền đến. Cái kia đạo tôn cảnh giới võ giả bị xé vỡ thành hai mảnh. Máu tươi bay lên trên không trung, rải đầy mặt đất lá vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người tại trong rừng cấp tốc chạy trốn. Có thể Nhân Khôi kia tựa hồ cũng không có buông tha Lâm Bạch đám người ý tứ. Một đường truy sát, đuổi kịp đội ngũ bên trong võ giả chính là một kích diệt sát. Tần Thư quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tình huống. Nói ra, Nhân Khôi này đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chấm, Phương Cương ngưng giọng nói. Thanh La sư đệ nói tới là đúng. Tiệt sinh cốc tọa lạc ở Tu La Tông Sơn Môn phía Tây. Nơi đây đã từng chính là Tu La Tông trưởng lão bế quan thanh tu chi địa. Nơi đây hoạt động Nhân Khôi. Đại đa số đều là đã từng Tu La Tông trưởng lão. Thực lực của bọn hắn cũng không phải những đệ tử ngoại môn kia Nhân Khôi có thể so sánh được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đánh với bọn họ một trận, đoán chừng chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì. Đào vong bên trong, Lâm Bạch thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua trong rừng. Theo Nhân Khôi càng đánh càng hăng. Tốc độ kinh người, đuổi kịp một vị võ giả chính là trong nháy mắt diệt sát. Thực lực kinh khủng tuyệt luân, liền Lâm Bạch đều có chút kinh hãi không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đúng lúc này, Nhân Khôi kia móng vuốt đem một vị võ giả đầu lâu vặn xuống đến sau đó. Tầm mắt nhìn về phía trước đi, Lâm Bạch chú ý tới hắn tĩnh mịch trong đôi mắt tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí. Lập tức, tần các trong đội ngũ có mấy vị võ giả tâm thần hỗn loạn. Rút ra lợi kiếm bổ về phía bên cạnh mình võ giả. Đồng thời trong miệng còn gọi nói. Ta liều mạng với ngươi. Đến, liều mạng, phốc phốc, bị chặt trúng võ giả gãy mất một tay cánh tay. Thất kinh hô, Trường sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao ra tay với ta? Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Nhân Khôi, cẩu vật, ta liều mạng với ngươi. Người võ giả kia mặc kệ không hỏi. Một bộ nổ đom đóm mắt bộ dáng, quơ lợi kiếm xông đi lên cùng võ giả này liều mạng. Huyễn thuật, Lâm Bạch trông thấy cái kia hai vị võ giả bộ dáng. Lúc này minh bạch, cái này chính là Tu La Pháp nhãn huyễn thuật. Tại vừa rồi Nhân Khôi ngẩng đầu mở mắt thời điểm, vừa lúc vị võ giả kia cùng Nhân Khôi đối mặt, chúng Tu La Pháp nhãn huyễn thuật, đem bên người đồng hành võ giả trở thành Nhân Khôi. Huy kiếm chém liền, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.